Lãnh cung thái tử phi, chương 37, Vũ Thiên tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Lang Liu Yin, đừng nóng giận, ta chỉ là nở nụ cười một chút thôi, đừng nhỏ mọn như vậy. Long Y Hoàng đứng ở dưới gốc cây đại thụ, ngẩng đầu đối với người nằm ở trên nhánh cây đã muốn buồn bực hô. Lang Liu Yin hừ hừ không trả lời, nhắm mắt lại hoàn toàn là bộ dáng bị ủy khuất, giống như ai chiếm nhiều tiện nghi của hắn nên buồn bực. Tốt lắm, là ta sai lầm rồi, ngươi liền xuống đây đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đứng ở trên cả đời. Long Y Hoàng không biết từ nơi nào lấy tới cây gậy trúc vẫn hướng lên trên chọc chọc. Người nào đó rốt cục nhịn không được rít gào, lấy cây gậy trúc của ngươi ra. Long Y Hoàng, ngươi muốn đem ta chọc thành tổ ong vỏ vẽ à, xuống dưới rồi nói, về sau ta không cười ngươi là được. Long Y Hoàng như trước cười tùm tìm, đem cây gậy trúc hướng bên cạnh một cái, tiếp tục lời ngon tiếng ngọt hảo khuyên. Bảo, tức giận nói lại không thể yêu, Lang Ly Uyên, ngươi lại tính trẻ con như vậy, về sau ta sẽ không để ý ngươi. Dầm rồi, nhánh cây một trận mãnh liệt lay động, một cái bóng đen đột nhiên theo không trung vuông góc mà rơi, vững vàng đáp xuống trước mặt Long Y Hoàng, còn có chút quẫn bách. Ít lấy cái này uy hiếp ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc mưu ngươi sao? Đương nhiên sẽ không. Long Y Hoàng giúp hắn đi đến một bên mặt cỏ, sau đó đặt mông ngồi xuống. Minh chủ võ lâm lại như thế nào sẽ e ngại một tiểu nữ tử uy hiếp đây? Nói sau, nếu không là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Đương nhiên, Lang Ly Uyên nghẹn nửa ngày cũng không có nói gì ra. Lang Ly Uyên sắc mặt trắng bệch hừ một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống. Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trong xanh, một màu xanh như tẩy, vươn tay chắn đi ánh nắng hơi hơi chói mắt. Lang Ly Uyên, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nói đi. Lang Ly Uyên nằm xuống, mơ u bàn tay cái ở trên ánh mắt dầu dĩ ra tiếng. Xích Nhiễm cùng Từ Thuyền, các nàng trên cánh tay điểm đỏ là chuyện gì xảy ra? Long Y Hoàng nghiêng đầu đi nhìn hắn. Không có gì, chính là ký hiệu. Lang Ly Uyên có lệ nói. Đúng vậy cổ, ngươi đối với các nàng hạ cổ vẫn là trí độc tình cổ, nhìn đoán không ra ngươi cũng là cái cao thủ dụng độc. Long Y Hoàng cười cười. Lang Ly Uyên dừng một chút nói, các nàng biết nhiều bí mật lắm, nếu không có gì kiềm chế ta lo lắng, các nàng đến hiện tại đều không có phản bội ngươi. Ta nghĩ hẳn là không chỉ có là sợ cổ đi, các nàng đối với ngươi hẳn là cũng là có loại tình cảm ái mộ. Long Y Hoàng im lặng nhìn Lang Ly Uyên, mà ngươi liền lợi dụng các nàng yêu, làm cho các nàng khăng khăng một mực vì ngươi cống hiến. Lang Ly Uyên tháo ngọc bội bên sườn thắt lưng xuống đưa đến trước mặt Long Y Hoàng, vẻ mặt hời hợt. Đây là cổ mẫu trên người các nàng, ta chính là dùng cái này để phán đoán tâm các nàng có hay không phản bội. Chuyện cổ ngươi cũng biết là dùng làm gì chứ? Ta biết. Long Y Hoàng cầm lấy ngọc bội, nhìn như nghiêm mật, trên thực tế có chạm rỗng ở giữa, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra, nhìn kỹ ở nơi chạm rỗng đó là có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu trùng đang mấp máy. Long Y Hoàng có bắt đầu nổi da gà, trả ngọc bội trên người Lang Ly Uyên. Nếu ngươi thích, ngươi cũng có thể ở trên người của ta dùng cổ. Lang Ly Uyên nghiêng thân đột nhiên ôm lấy thắt lưng Long Y Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ mẫu để lại ở chỗ của ngươi, ngươi cũng có thể tùy thời quan sát ta, là ta có thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, ngươi nghĩ muốn giết ta cũng là tùy thời tùy chỗ. Ta đối với ngươi biến thái như vậy, nhìn đến những con sâu đó ta đã cảm thấy ghê tởm. Long Y Hoàng từ chối đột dừng lại. Ngươi buông, ngươi như vậy ta như thế nào đứng lên? Không cần đứng lên, về sau là ta có thể ôm ngươi, ngươi không cần cố sức. Lang Ly Uyên ra mặt dày xoay người, đem Long Y Hoàng chặt chẽ đặt ở dưới thân, tóc dài như nước chảy theo trên vai phủ xuống, rơi bên cạnh gương mặt Long Y Hoàng. Lang Ly Uyên cười. Long Y Hoàng, hiện tại ta thật muốn liền ăn ngươi. Long Y Hoàng đưa tay đi nắm mặt của hắn. Ta thật muốn biết ra mặt ngươi có bao nhiêu dày, lại chuyên chọn có phụ nữ có chồng mà đùa giỡn, cho dù ta đem ngươi ăn cũng không ai biết, ngươi lại sợ cái gì? Lang Ly Uyên nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, sau đó nhìn ánh mắt của nàng, tuy rằng biết ngươi cùng Phượng Chữ Lan không hợp, vẫn là thực ghen tị với hắn, hắn tuy rằng không được lòng của ngươi, lại chiếm được người của ngươi. Long Y Hoàng sắc mặt có điểm khó coi. Trời biết đất, biết ngươi biết ta biết, như thế nào sẽ không có ai biết? Lang Ly Uyên, không cần đùa quá trớn, đối ai đều không có lợi. Ai, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đây mới là cha tấn sống không bằng chết. Lang Ly Uyên bĩu môi, khôi phục vẻ mặt ủy khuất. Long Y Hoàng cười khổ, giống như ta và ngươi không có quan hệ gì đi, vẻ mặt ngươi như vậy thật sự thực làm cho người ta dễ. Giàng hiểu lầm, trước kia không có gì thì không sao, vấn đề là hiện tại chậm rãi phát triển là có thể. Lang Ly Uyên một bộ dạng không biết, chết, xem bộ dáng chính là quyết định chết cùng không cho Long Y Hoàng đi. Xem ra chúng ta đến không phải lúc, thanh âm lạnh, lùng như băng của Xích Nhiễm đột nhiên giữa không trung truyền ra, phá. Tàn suy nghĩ của Long Y Hoàng, nhưng mà sự tình khẩn cấp phá hỏng hứng thú của Minh. Chủ thật sự là băn khoăn, Từ Tuyền ngữ khí cũng ấm áp không biết, đến từ nơi nào, Lang Ly Uyên cúi đầu giả chết nửa ngày sau máy móc nâng lên khóe miệng run rẩy. Các ngươi có chuyện gì không? Có người tìm Thái Tử Phi, bị chúng ta ngăn ở ngoài cửa, hiện tại nghe hậu Minh Chủ xử lý. Xích Nhiễm trả lời, hắn nói hắn là Phượng Vũ Thiên, muốn gặp Thái Tử Phi còn ép hỏi chúng ta là ai? Từ Tuyền trả lời, nếu là Phượng Vũ Thiên, nếu không thấy nhất định sẽ làm. Cho hắn sinh nghi, vì, ngươi hiện tại có thể buông chứ? Nếu như bị hắn, nhìn thấy chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ bị hắn kéo như heo ra khỏi. Đây, Long Y Hoàng lời nói chính nghĩa lúc này đây Lang Ly Uyên thế. Nhưng chưa từng có nhiều lời vô nghĩa, không chút do dự đứng lên, trả. Lại tự do cho Long Y Hoàng, hắn vỗ vỗ vạt áo dính cây cỏ. Vậy ngươi cùng hắn chậm tán gẫu, ta thấy hắn rất phiền phức, trước hết lảng tránh. Ngươi nói như vậy, giống như thật sự là tình phu của ta. Long Y Hoàng cười ra tiếng, cũng đứng lên. Không phải là vì vậy, Y Hoàng, ngươi không hiểu. Lang Ly Uyên ánh mắt phức tạp lắc đầu. Ta cùng hắn, có quá nhiều chuyện. Sâu xa, Long Y Hoàng lòng hiếu kỳ bị kích thích nhưng không. Đợi nàng truy vấn, Lang Ly Uyên lần đầu biến mất so với tia chớp còn. Nhanh, nháy mắt không còn thân ảnh. Bất quá không quan hệ, dù sao Phượng Vũ Thiên vừa đi. Không tin sẽ hắn không trồi lên mặt nước, Long Y Hoàng vỗ vỗ tay quay. Đầu liền hướng lầu các đi. Xích Nhiễm, ngươi gọi hắn vào đi, nói ta ở phòng khách chờ hắn. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Nhiễm lên tiếng, tiếp theo biến mất trong. Giây tức khắc từng trận âm phong thổi qua, Long Y Hoàng toàn thân đều. Run lên một chút mà ở phía sau Từ Tuyển vẫn như bóng dáng nô tỳ bình thường đi theo. Lang Ly Uyên an bài thị nữ cho nàng, rất khủng bố đi. Long Y Hoàng đột nhiên hoài niệm 7 vị tử sĩ lấy gió làm tên ở trong. Nhà mình kia, 7 người đều là thúc thúc của nàng, cho dù chết cũng. Không có đáng sợ như Xích Nhiễm cùng Từ Tuyển hai người này, cách chương.